Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 40, các ngươi vì cái gì không có chút nào kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Chấm, yêu thú hoàng tộc, nghe được Giang Thánh Quân. Bộ thì ý cùng bộ Ly Ca nhìn lấy Yêu Tử Yên. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc trước hai người chỉ là cảm giác Yêu Tử Yên bề ngoài có chút kỳ dị thôi. Nhưng là hiện tại đi qua Giang Thánh Quân nhắc nhở cũng đều phản ứng lại. Đối với yêu thú hoàng tộc tin tức, hai người cũng không từng biết được. Nhưng nghe đến cái tên này, một cách tự nhiên liền đem nó cùng yêu thú liên hệ ở cùng nhau. Muốn đến hẳn là đã có thể biến hóa yêu thú. Bất quá vừa nghĩ tới Lạc Xuyên thân phận, không phải liền là yêu thú hoàng tộc sao? Có chỗ kỳ quái gì sao? Rất bình thường tốt a, nhìn lấy bên cạnh hai người lạnh nhạt biểu lộ. Đến phiên Giang Thánh Quân không bình tĩnh. Yêu thú hoàng tộc a, xuất hiện tại Cửu Diệu Thành bên trong. Các ngươi cũng không kinh ngạc sao? Trong lúc nhất thời, Giang Thánh Quân đều có chút hoài nghi nhân sinh. Phải biết đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, gặp phải yêu thú, thường thường thì cùng loại lấy gặp phải nguy hiểm. Song phương, thường thường chỉ có thể là ngươi chết ta sống tràng diện. Quảng cáo, yêu thú hoàng tộc, mà lại đã có thể biến hóa. Kết quả, có thể nghĩ, dù sao Cửu Diệu Thành bên trong tuyệt đại đa số tu luyện giả. Thế nhưng là dựa vào săn giết Cửu Diệu Sơn mạch bên trong yêu thú mà sống. Giữa song phương, đã sớm là không chết không thôi quan hệ. Bất quá bây giờ, Giang Thánh Quân cảm giác mình đã từng hiểu rõ đồ vật. Tự hồ cùng hiện thực có chênh lệch chút ít kém. Giống như yêu thú cũng không tất cả đều giống trong thư tịch miêu tả như thế hung thần ác sát a. Ngươi là tiệm này nhân viên cửa hàng sao? Bộ thị ý có chút tò mò hỏi. Yêu Tử Yên gật đầu điểm nhẹ. Cười tủm tỉm nói ra. Không sai. Hôm nay là ta công tác ngày đầu tiên. Cô nương. Hỏi ngươi chuyện này. Các ngươi yêu thú sau khi biến hóa. Đều giống như ngươi xinh đẹp sao? Bộ Ly Ca thấp giọng dò hỏi. Bộ thị ý. Hiện tại bộ thị ý đối với mình cái này tiện nghi đệ đệ không đáng tin cậy trình độ. Lại có một cái nhận thức mới. Thì liền Yêu Tử Yên cũng không chỉ có sửng sốt một chút. Chăm chú suy tư một phen. Sau đó lắc đầu. Mới hàng hóa ở nơi đó kệ hàng phía trên. Sau đó Yêu Tử Yên chỉ bên trong nói ra. Giang Thánh Quân nghe mấy người đối thoại, càng phát ra cảm giác không được bình thường. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào cửa hàng nhỏ trang sức phía trên. T, nhất thời, Giang Thánh Quân hít vào một ngụm khí lạnh, như thế đông đảo lại tinh khiết lưu ly. Liền xem như trong hoàng cung đều không có như thế xa hoa a, cái này lão bản đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là cái gì ẩn thế cường giả? Lúc này, Giang Thánh Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hôm qua, Cửu Diệu Thành xuất hiện thần hồn hình chiếu. Giống như công kích vị trí thì ở phụ cận đây. Sẽ không phải, thật trùng hợp như vậy chứ? Nhìn lấy nơi cửa phơi nắng Lạc Xuyên. Giang Thánh Quân âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Nện bước có chút cứng ngắc tốc độ. Giang Thánh Quân không dám phát ra mảy may động tĩnh. Thận trọng đi tới bộ Ly Ca bên người. Nhìn đến Giang Thánh Quân bộ dáng về sau. Bộ Ly Ca nhất thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta nói Giang đại thiếu gia. Người bình thường không phải thẳng phách lối sao? Hiện tại làm sao sợ thành bộ dáng này? Bộ Ly Ca cảm giác có chút buồn cười hỏi. Nếu là bình thường, bộ Ly Ca dám nói thế với hắn. Giang Thánh Quân chỉ sợ sớm đã dỗi đi lên. Bất quá bây giờ tình huống đặc biệt. Không giống ngày xưa. Quảng cáo. Bộ Ly Ca. Tiệm này lão bản. Có phải hay không ngày hôm qua vị kia thần bí siêu cấp cao thủ. Trộm nhìn lén Lạc Xuyên liếc một chút. Giang Thánh Quân hạ giọng. Sợ bị Lạc Xuyên cho nghe được. Thật tình không biết tại tiệm này bên trong. Không có gì ngoài bộ Ly Ca bên ngoài. thì thực lực của hắn thấp nhất. Cái này đè thấp thanh âm cùng trực tiếp tại Lạc Xuyên mà thôi, vừa nói chuyện căn bản không có khác biệt gì. Đã trải qua ngày hôm qua một trận đại chiến, cơ hồ toàn bộ Cửu Diệu Thành bên trong đều lưu truyền đối với tên kia cường giả bí ẩn suy đoán. Mà lại hoàng thất cung phụng Bạch lão trở về sau. Đối cả chuyện ngậm miệng không nói. Trong hoàng thành cũng không có chút nào tin tức truyền đến. Người đều là hiếu kỳ, chính là bởi vì như thế, liên quan tới cao thủ thần bí sự tình mới lưu truyền rất rộng. Nếu là ngươi dám ở trong tiệm gây chuyện lời nói, cái kia nhất định phải chết. Bệ hạ cũng không dám nói một câu. Bộ Ly Ca cười ha hả nói. Giang Thánh Quân nghe vậy, nhất thời xuất mồ hôi lạnh cả người. Chính mình mới vừa rồi còn nghĩ đến đem tiệm này có yêu tộc trong người tin tức báo cho phụ thân của mình. Bây giờ xem ra, đây chính là hoàn toàn tìm đường chết a, may ra chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không có làm ra cái gì hành động thực tế. Trong lúc nhất thời, Giang Thánh Quân đối với mình cẩn thận hành sự thói quen rất hài lòng. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.